Thương nhớ khôn nguôi, chương 33, C33, ngoại truyện 53 vợ update Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện nhỏ, Mục Trụ Thâm vì trị liệu chứng ỉ lại alpha pheromone cho vợ omega đang mang thai nên quyết định công khai chuyện hắn đã chuyện kết hôn. Kế hoạch công khai này không đơn giản, còn phải giấu vợ thông đồng với ba vợ nghị viên hạ. Làm những gì? Ba vợ update Weibo, ba ngày sau bức ảnh ở cửa khoa sản. Nội dung update Weibo của nghị viên hạ vào ngày của cha. Ảnh, camera, 1, bàn ăn trong nhà, dưới đèn chùm, 4 đờ ý mì ý với thịt viên đỏ và phô mai, 3 ly rượu đỏ 1 ly trà đào, giữa bàn là một bình hoa hồng. Ảnh, camera, 2, thằng lẽ chụp bụng tròn vo dưới lớp áo ngủ sáng mồng. Ban ngày làm việc bận rộn, về nhà lại có niềm vui bất ngờ. Con trai cưng và con rể âm thầm làm mì ý chờ tôi về nhà. Vợ giấu chuyện kỹ quá, tôi về nhà mới biết. Tháng này lần đầu chào đón thời gian đoàn tụ của nhà lão hạ. Hôm nay là ngày của cha lần thứ 27 trong đời tôi, cũng là ngày của cha đặc biệt. Nhà lão hạ sắp chào đón thành viên mới, rất nhiều cảm xúc, như thể hôm qua bé cưng miều miều nhà tôi vẫn là nhóc omega 5-6 tuổi, bởi vì không muốn rời xa ba mẹ nên sáng mỗi ngày ba mẹ đưa đến nhà trẻ con sẽ tỏ vẻ ngoan ngoãn kiên cường, thật ra sau lưng nước mắt ầng ực trong mắt. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng yêu đến mức cảm động rơi lệ. Khóc, chỉ chớp mắt hiện giờ Miểu Miểu đã lớn rồi. Con thông minh dịu dàng, thiện lương chính trực. Con sẽ có cuộc sống bình thường hạnh phúc mà tất cả Omega đều có. Con có gia đình của mình, thậm chí có con của mình, kéo dài hạnh phúc và tình yêu của con. Nhân đây tôi cũng muốn chúc một ông bố khác. Đây coi như ngày của cha đầu tiên của con, ngày của cha vui vẻ. Mục Trụ Thâm 0921, chuyển tiếp x lần bình luận x like x, ba vợ cố lên. Bầu cử tất thắng, tuy hôm trước chỉ biết chuyện vợ tôi kết hôn mang thai, sáng nay cũng xem Weibo thông báo của Minh Tinh nhưng tôi vẫn. Chua, chua, chua, vợ tôi không còn thật rồi, một alpha thật thê thảm. Hiệp hội bảo vệ Omega, nghị viên Hạ đã dành rất nhiều thời gian cho bộ luật bảo vệ Omega mới vì ông ấy có vợ Omega yêu thương. Con Omega đáng yêu thông minh. Ông ấy dùng thân phận người chồng người cha nỗ lực vì cuộc sống của các Omega. Tinh hà lấp lánh sâu trong vũ trụ. Tài khoản fan, đại diện cho các ngôi sao nhỏ đến đây. Chúc anh dâu và tiểu mục bình an khỏe mạnh. Chúc mừng Mr. Mục vinh dự thăng cấp làm ông bố bỉm sữa. Chờ mong bài hát mới. Vũ trụ bùng nổ, tôi khóc, khóc rất to, gato. Chua, chua, chua. Nhưng vẫn phải chúc anh tôi một đời hạnh phúc, chúc kiểu Trung Quốc, hy vọng anh ấy vì kiếm tiền sữa bột năm nay mở thêm mấy concert đi. Thả tim, vũ trụ miểu miểu meo meo, tuyệt, ba vợ đăng bài, fan CP nhân dịp loạn điểm danh. Cách chương.